AWM tuyệt địa cầu sinh, chương 13, góc truyện audio.com, Kỳ Túy tải lịch sử trò chuyện xuống, chỉnh sửa và xóa một vài chỗ vô nghĩa, che ID Hoa Lạc gửi cho Hà Tiểu Húc. Mấy ngày sau, 2 giờ sáng, ba người họp ở phòng giải trí. Hà Tiểu Húc đã cân nhắc lâu, ngồi xuống nói luôn. Hủy hợp đồng với cậu ta đi, Kỳ Túy cùng lại Hoa trầm mặc. Hà Tiểu Húc nhìn người này nhìn người kia, đợi nửa ngày vẫn không có ai mở miệng, trợn mắt ngoác mồm. Bữa nay sao vậy hả? Hai cậu không tức giận, thế này còn không hủy, hai cậu muốn lén sau lưng cho tôi uống dịch bà tĩnh tâm. Một, tai tai trinh xin cô phu, mình cha là một lọ ai thuốc đông y dành cho phụ nữ, tác dụng chung là bồi bổ cơ thể, chả hiểu câu cuối bạn Húc nói cái kiêu kiêu gì nên edit 7. Kỳ Túy sợ hãi, ánh mắt phức tạp nhìn trên dưới Hà Tiểu Húc. Tôi vẫn luôn cho rằng mình là người trả giá nhiều nhất cho team. Kỳ Túy nhìn hầu kết Hà Tiểu Húc, anh hùng tiếc anh hùng, là tôi tự đại. Lại Hoa buồn bực co mày, nói vấn đề chính, không phải đang nói đó sao? Hà Tiểu Húc xòe hai tay ra, cũng đã lén liên lạc với club khác, chuyện này còn chỗ nào để cứu vẫn nữa? Không phải tình trạng hiện giờ thế nào? Hai người đang tính gì? Kỳ Túy cùng Lại Hoa tiếp tục trầm mặc. Hà Tiểu Húc có một cảm giác bất an khó hình dung, không chắc chắn hỏi. Có chuyện gì mà hai người biết mà tôi không biết sao? Trong đào tạo trẻ club ngoại trừ Vu Dương, còn ai tiềm năng không? Kỳ Túy không trả lời Hà Tiểu Húc mà nhìn Lại Hoa, cậu ở cùng họ mỗi ngày, có phát hiện ai? Lại Hoa lắc đầu một cái, Kỳ Túy thở ra một hơi, tựa lưng vào ghế ngồi. Vậy là xong đời, Hà Tiểu Húc càng nghe càng không hiểu, không phải cậu cũng nói, yếu rất có năng lực sao, cậu chỉ muốn mỗi cậu ấy. Du Thiền Hề đi rồi thì để Vu Dương vào chứ. Hà Tiểu Húc từng ầm ĩ với Du Thiền Hề một trận, sau đó cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý, hắn rất xem trọng Vu Dương, tuổi còn trẻ lại có tài năng, còn chịu khổ được rất là hiếm thấy, ngoài ra cậu còn là một tay solo giỏi, cho dù hiện giờ chế độ squad đu còn chưa xuất sắc, đó cũng là do cậu chưa có một đồng đội lợi hại, chờ sau này ở đội một rèn luyện tốt, sẽ chẳng thua kém Du Thiền Hề là bao. Không phải các cậu còn một dự bị đó sao? Hà Tiểu Húc càng nghĩ càng thấy kỳ quái, trước đây cũng không có thì có làm sao đâu. Nói mãi mà tôi vẫn không thể hiểu, chúng ta cần dự bị à? Ai cũng giỏi như vậy, yếu thì không tính, Lão Khải, Nana còn có Kỳ Túy, đùa gì vậy? Ai nghe thấy tên răng mà không quỳ? Chỉ cần có Kỳ Túy ở đây, đội trưởng ở đây, chỉ huy ở đây, thay đổi thành viên mà to tát lắm à? Giải đấu nào mà chúng ta không thể lão lại? Hà Tiểu Húc nhìn Lại Hoa, hỏi nhẹ nhàng. Cậu sao vậy? Con mắt Lại Hoa đỏ chót, môi hơi run run, nghe vậy thì đứng dậy đi tới trước cửa sổ, quay lưng hai người, không nói lời nào. Kỳ Túy cười bất đắc dĩ, nhẹ giọng khuyên nhủ, đừng như vậy, Hà Tiểu Húc không hiểu gì, đến cùng hai ngươi bị sao vậy, Kỳ Túy im lặng chốc lát, hạ thấp giọng nói, đừng kích động, tôi sẽ nói cho cậu. Hà Tiểu Húc ra khỏi phòng giải trí, đi vào WC rửa tay, ở trong đó ngây người phải tới nửa giờ. Đừng làm như là tôi sắp chết được không, Kỳ Túy nhìn con mắt hai người đỏ chót nhịn không nổi mà cười, bầu không khí này tôi không quen nổi. Hà Tiểu Húc dương đôi mắt đỏ hồng trừng Kỳ Túy, định mở miệng nói chuyện, lại cúi đầu vùi mặt vào trong tay. Đừng có khóc nữa, Kỳ Túy cau mày, nói vào vấn đề chính. Hà Tiểu Húc lau mặt một cái, hít sâu một, góc truyện audio.com, hơi mới nói, tôi nghe theo các cậu, Lại Hoa hắng giọng một cái, nói, những việc Du Thiền Hề làm đã quá đủ để chúng ta hủy hợp đồng, nhưng tình hình bây giờ không được tốt cho lắm, đội một héo tàn, mà giải thi đấu châu Á cũng sắp tới gần, giải thế giới mùa hè cũng đang chuẩn bị, chúng ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cậu nghĩ tại sao tôi có thể chịu được hắn đến tận bây giờ? Giờ không tính chuyện giao dịch giữa Du Thiền Hề cùng Vu Dương, riêng chuyện Du Thiền Hề khinh thường tập luyện cũng đủ để Kỳ Túy khai trừ hắn 100 lần. Kỳ Túy nhớ lại những gì Hoa Lạc nói, cười tự giễu, nếu cứ thế này, thì chẳng bao lâu nữa, không chừng sẽ biến thành anh em với team đoàn kỵ sĩ. Kỳ Túy không nhịn được mà cười, team tàn lụi trong tay ai còn phải xem ai là chó quật khởi. Mời xem chó rơm quật khởi, cậu, Hà Tiểu Húc hận không thể cắn cho Kỳ Túy một cái, cậu còn có thể kiên trì được bao lâu? Kỳ Túy lắc đầu một cái, khó nói, tôi đang quan sát, sẽ tận lực đánh xong giải châu Á. Hà Tiểu Húc ỉu xìu, không lạc quan cho lắm, game PUBG phải có vận may phù trợ, mà trong giải thi đấu vì để bảo đảm công bằng, đề ra nhiều trận thì qua mỗi trận vận may cũng vơi bớt. Không nói tới giải vòng loại ở Phủ Sơn, thứ 6 tuần này sẽ đánh trận 4 người vòng loại trong nước, phải đánh đủ 10 trận. Một trận ít nhất nửa giờ, tính cả thời gian trước đó làm nóng người, nghỉ ngơi giữa các trận, thời gian phỏng vấn thì ít nhất mất 7 tiếng trong một ngày.